Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 152, được rồi. Vừa rồi ngươi nói cái gì kia mà? Rasa đúng vậy, ta nghe nói tiểu tử ngươi rất là không phục a. Không quan hệ, ta hôm nay chính là chuyên môn tới cho ngươi chữa không phục tới. Sifong cười ha ha lấy, tiếng cười như lôi minh. Cất bước lại tựa như lưu tinh, hầu như tự mình một người liền cất bước đã đi tới. Là, vâng, đúng, Sifong, Rasa nhất thời hoảng sợ nhảy dựng lên. Nhanh, nhanh tụ tập ta xa nhẫn thôn cường giả. Ta đã sớm nói, nhanh lên một chút lui lại tiết kiệm rước họa vào thân. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hải lão tàng nộ rên một tiếng, cũng là hướng phía Rasa tới gần. Lúc trước chiến đấu cũng đã biểu lộ, bên mình ảnh cấp cao thủ không tới gần cùng một chỗ. Ở Sifong trước mặt bất quá chỉ là đưa đồ ăn, hầu như một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì Sifong hạ thủ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền ảnh cấp cao thủ muốn đi nghĩ cách cứu viện đều làm không được đến. Bất quá Rasa cùng Hải lão tàng làm vẻ ta đây lại làm cho Diệp Thương nhướng mày. Nhất là Rasa. Người thân là Kazekage, tiến thối mất theo, Sifong không ở, người chết sống không phải muốn lui về phía sau. Sifong thứ nhất, người hoảng sợ nhảy một cái cao ba thước, như vậy ngươi, vẫn xứng làm Kazekage. Phi, Diệp Thương khinh thường xì một tiếng khinh miệt, nếu như không phải đối đầu kẻ địch mạnh, nàng không chừng sẽ đại mắng ra, nam nhân như vậy còn muốn cưới ta Diệp Thương. Coi như là chính trị thông gia ta đều khinh thường. Xa nhẫn nhóm rất nhanh tụ tập lại. Hạ nhẫn trung nhẫn hỗn hợp lập ở phía trước. Thượng nhẫn làm trung kiên. Tinh anh thượng nhẫn cùng ảnh cấp những cao thủ đều ở đây ra xa bên người. Phương án rất là đơn giản. Dùng hạ nhẫn trung nhẫn sinh mệnh tiêu hao Sifong chakra. Dùng thượng nhẫn lần nữa tiêu hao. Sau đó những cao thủ tụ thành một đống. Có thể không cách nào bằng vào cái phương án này giết chết Sifong. Thế nhưng nghĩ đến sẽ không thua quá thảm a. Sifong, ta tuyệt đối sẽ không giống như phía trước như vậy bị ngươi đánh bại dễ dàng. Rasa hai tay nắm tay, mang theo nhàn nhạt vành mắt đen chính hắn căm tức Sifong. Nhiều người, có dựa vào, cũng liền lớn mạnh dũng khí. Hơn nữa, xa nhẫn thôn nội tình cũng không ít. So với bị Sifong diệt một lần vân nhẫn mạnh hơn nhiều. Ở xa nhẫn thôn nơi đây, tinh anh thượng nhẫn, chuẩn ảnh, ảnh cấp cộng lại ước chừng hơn 30 người. Có thể nói một quốc gia toàn lực. Bất quá Rasa hiện tại bộ dáng này lại càng làm cho Diệp Thương khinh bỉ. Tốt, ít người liền kinh hoàng. Nhiều người đã bảo dầm dĩ. Rasa, người thật không hổ là chúng ta xa nhẫn thôn Kazekage. Thực sự là làm được xinh đẹp a. Diệp Thương trắng tinh hàm răng cắn tí tách rung động. Bất quá không thể không nói. Khi phía trước vô số ninja tụ tập cùng một chỗ. Thân hậu chu vây tất cả đều là thực lực không kém đồng bạn thời điểm. Nhân dũng khí sẽ sự dư thừa không ít. Sifong, hôm nay ngươi bất bại thần thoại liền lúc đó đánh vỡ. Có bản lĩnh liền giết tiến đến a. Hôm nay chúng ta cũng sẽ không giống lần trước như vậy mà đơn giản bị ngươi từng cái công phá. Ầm ĩ thanh âm dần dần đắt đỏ. Dẫn đầu người nọ chính là Kazekage Rasa. Sifong, ta hiện tại có nhiều như vậy đồng bạn. Ta xem ngươi lại có thể thế nào. Chân hắn hạ xa từ tụ tập. Vận sức chờ phát động. Trên mặt càng là nghĩa tránh ngôn từ. Dường như lần trước thất bại đều là bởi vì đồng bạn không góp sức. Để hắn một mình phấn chiến nguyên nhân. Kiêu ngạo như vậy. Quả thực nực cười. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại an toàn sao? Sifong khinh thường khẽ cười một tiếng. Khó có được ngươi dám xông vào sao? Rasa hỏi ngược một câu. Chính mình liền cười ha ha. Ta biết ngươi rất mạnh. Thế nhưng đối mặt nhất quốc chi lực. Ta tuyệt đối sẽ không thua giống như lần trước vậy. Coi như thất bại. Cũng sẽ không quá thảm. Đây chính là Rasa ý tưởng. Chỉ ít bên mình, sẽ không bị hắn như lần trước giống nhau như vào chỗ không người. Mạnh mẽ mang đi vị hôn thê của mình. Không phải, người suy nghĩ nhiều, người sẽ so với một lần trước thảm hại hơn. Si Phong không khỏi phốc cười một tiếng, sau đó nâng lên một tay, bàn tay đối diện cười ha ha ra xa. Vạn Tượng Thiên Dẫn, ông, kỳ lạ dẫn lực đột nhiên xuất hiện, cười to ra xa, thân thể nhất thời vì đó mà ngừng lại. Sau đó giống như là có người lôi kéo hắn, dĩ nhiên khó có thể áp chế hướng phía Si Phong bay tới. Dọc theo đường đi, đấu đá lung tung, ra xa phía trước nhưng là chỉnh đốn hoàn hảo. Bầy binh bố trận đầy đủ hết xa nhẫn đại quân. Lúc này đi bị ra xa chính mình từ phía sau gắng gượng xô ra tới một con đường tới. Trận hình nhất thời đại biến, mà so với trận hình biến hóa lớn hơn là nhân tâm. Cái này, đây là chuyện gì? Rasa nhất thời quá sợ hãi. Hắn dám cùng Si Phong ầm ĩ, nguyên nhân không phải cũng là bởi vì hắn thân ở xa nhẫn thôn trùng điệp quân đội bên trong sao? Hiện tại chính mình xông đi qua, vậy còn được có tốt? Bụi vàng buộc, hắn nhất thời kết ấn, vàng lóng lánh vàng cắt mạnh mẽ mà bốc lên, bắt hắn lại mắt cá chân. Cái kia vàng cắt sức kéo cùng Vạn Tượng Thiên Dẫn dẫn lực gắng gượng đối kháng. Trên mắt cá chân đau đớn kịch liệt nhất thời để ra xa gương mặt dừ tợn. Vạn Tượng Thiên Dẫn dẫn lực cùng vàng cắt sức kéo đều tập trung ở một cái nho nhỏ trên mắt cá chân, để hắn có một loại chân bị bẻ gãy ảo giác. Bất quá càng nhiều hơn vàng cắt tại hắn điều động một chút ngưng tụ ở trước người của hắn, kéo thân thể của hắn diện tích càng lúc càng lớn. Đau đớn cũng càng ngày càng yếu, để hắn thở phào nhẹ nhõm. Nha, không tệ lắm. Si Phong cười a a cười. Như vậy như ta vậy đâu. Lại là một tay vươn, hai cái tay đồng thời hướng về phía ra xa. Xuất xứ từ tiên nhân chi thể khổng lồ chakra bắt đầu bỗng nhiên phát lực. Ông, Vạn Tượng Thiên Dẫn uy lực thì quyết định bởi với thi thuật giả thả ra chakra bao nhiêu. Lớn đến vẫn thạch, nhỏ đến đinh ốc đều có thể trở thành Vạn Tượng Thiên Dẫn mục tiêu. Mà hiện tại Si Phong vận dụng chakra tuyệt đối viễn siêu nguyên bản Dragon người có được Nagato. Phanh, Rasa thân thể nguyên bổn đã bị diện tích lớn vàng cắt ngăn trở ngăn cản. Thế nhưng theo Si Phong bỗng nhiên phát lực, hắn dĩ nhiên dường như một cái đinh tựa như, từ khổng lồ vàng cát trong gắng gượng xuyên qua vàng cát, bị hút ra tới, tốc độ cực nhanh để ra xa không khỏi nhắm lại con mắt. Hơn nữa, Si Phong đột nhiên phát lực, dĩ nhiên để dọc cát thủy tổ chính hắn đều ăn vài miếng chính mình vàng cát. Phanh, bỗng nhiên ra xa cảm thấy thân thể vừa dừng lại, dường như bị người ta tóm lấy, trái tim căng thẳng. Trợn mở con mắt bất ngờ chính là Si Phong mặt mũi. Nha, thằng cờ hó, chúng ta lại gặp mặt. Si Phong cười a a cười. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì kia mà. Rasa khóe miệng giật một cái, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.